Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 94, Tiêu Sắt khóc. Nhìn trước mặt nửa trong suốt đại đĩa quay. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Hệ thống, này đĩa quay lấy ra cơ hội làm sao tới. Nhỏ, cùng đổi lấy cơ hội như thế. Một tháng một lần, nhưng số lần có thể chồng chất. Thường tùy cơ quét mới. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng nhấn đĩa quay dưới nút lệnh. Nút bấm, đĩa quay một trận xoay tròn. Cuối cùng kim chỉ nam chỉ về xung sao em bé bốn chữ. Nhỏ, cảm tạ chăm sóc. Ký chủ lấy ra đến xung sao em bé. Miệng nó, lại tới đây sao một thứ đồ hư. Trong lòng trầm thấp mắng một tiếng. Tiêu Sắt mãnh liệt trợn tròn mắt. Sau đó đối với Long Quỳ nói rằng. Long Quỳ ta trước tiên ngủ một giấc. Nếu là có người đi vào ngươi liền trực tiếp bám vào đến trên người ta đem đối phương đuổi đi. Ta, biết, ca ca, ngươi cẩn thận ngủ đi. Ma kiếm bên trong, Long Quỳ khẽ mỉm cười. Dịu dàng đáp lại nói. Tiêu Sắt nhẹ nhàng gật đầu. Liền lại lấy ra thất thải tiểu xà đặt trước giường. Mỉm cười nói. Tiểu tử, lần này bởi vì nguyên nhân nào đó, ta sẽ tiến vào ngủ cấp độ sâu. Vạn nhất gặp phải phiền phức, xin mời ngươi đem thân thể quyền khống chế giao cho nữ vương. Làm cho nàng hỗ trợ giải quyết rơi xuống. Chi, chi, chấm ngoặc kép, thất thải tiểu xà khẽ gật đầu. Lấy lòng giống như Tiêu Sắt trên gương mặt thân mật sượt sượt. Tiêu Sắt cười nhạt, đứng dậy dịu dàng xoa xoa dưới thất thải tiểu xà cái trán. Sau đó từ hệ thống kho lấy ra khẩu nhai rượu, kéo ra nắp bình. Miệng bình gần kề môi mỏng, nuốt vào trong bụng, ở khẩu nhai rượu tiến vào trong bụng chớp mắt. Tiêu Sắt đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, hô hấp đột nhiên dừng lại, cả người ngửa về đằng sau đi. Phảng phất rơi vào vạn trượng vách núi giống như, rơi vào không trọng trạng thái. Hai mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng mất đi ý thức, ngã quắp ở trên giường, mà bình rượu cũng là tùy theo hoành một tiếng. Rơi ở sàn nhà bằng gỗ bên trên. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra. Vẫn là quen thuộc đỉnh cao. Sau đó liền Long Quỳ khóe mắt ngậm lấy lệ quang mặt cười. Chỉ là hắn tựa hồ bị mất mỗ phân quan trọng ký ức. Ca ca, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thấy Tiêu Sắt thức tỉnh, Long Quỳ vội vàng nhẹ nhàng đưa hắn nâng dậy. Mắt đỏ nói, Long Quỳ ngươi tại sao khóc? Nhìn mặt cười thương tâm Long Quỳ, Tiêu Sắt lau lau rồi dưới khóe mắt của nàng nước mắt. Ôn nhu nói, Long Quỳ khẽ lắc đầu, nắm chặt Tiêu Sắt xoa xoa hắn gò má bàn tay. Ca ca, đáp ứng Long Quỳ, sau đó không muốn uống nữa rượu. Uống rượu, Tiêu Sắt hiển nhiên còn chưa phản ứng lại. Chính mình từng uống rượu sao? Nhân loại, ngươi cũng đã ngủ 7 ngày. Thật không nghĩ tới một mình ngươi đường đường đại nam nhân. Tửu lượng lại kém như vậy. Chấm ngoặc kép, một bên thất thải thôn thiên mãng thấy Tiêu Sắt thức tỉnh. Nháy dưới con mắt màu tím nhạt. Sau đó thân thể bùng nổ ra một trận mãnh liệt hồng quang. Hóa thành Mỹ đỗ toa nữ vương dáng dấp. Nghe vậy, Tiêu Sắt nâng lên hơi hơi đau nhức cái trán. Bốn phía nhìn một chút. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái mở ra đồ sứ bình rượu bên trên. Khống hạc cầm long triển khai. Bình rượu bị hút vào trong tay. Nhìn chai rượu trong tay. Tiêu Sắt viền mắt đột nhiên ướt át. Đây là tên của ta thế giới khẩu nhai rượu. Có thể làm cho hắn xuyên qua đến dị thế giới dị thời không một cái nào đó nữ hài trong cơ thể. Nhưng là hắn tựa hồ cùng nguyên tắc nam chủ lập hoa lang như thế. Quên nữ chủ tên. Cùng với đối phương bên ngoài, chỉ là từ nơi sâu xa nhớ tới hai người tựa hồ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Rồi lại nhớ không rõ nội dung cụ thể. Thời khắc này, Tiêu Sắt tâm tự cha mẹ cùng lão quản gia qua đời sau. Lần thứ ba bắt đầu thấy đau. Chè ngực, Tiêu Sắt lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hô hấp hơi hơi gấp gáp. Nước mắt cũng tựa hồ không khống chế được từ viền mắt bên trong chảy xuống. Ca ca. Ngươi làm sao vậy? Nhìn Tiêu Sắt như vậy tê tâm liệt phế phản ứng. Long Quỳ hơi thay đổi sắc mặt. Nắm chặt Tiêu Sắt tay. Quan tâm nói. Tiêu Sắt lắc lắc đầu. khẽ vuốt long quỳ trắng nõn tay nhỏ, ôn nhu nói, không có gì, chỉ là thấy ác mộng, tỉnh lại nhưng quên chính mình mơ tới cái gì thôi. Nhìn hồn bay phách lạc tiêu sát, Mỹ Đỗ toa mảnh khảnh mày liễu nhíu nhíu, trong đầu nhớ lại vị kia không rõ sống chết người thân. Giờ khắc này tiêu sát cô đơn biểu hiện cùng ngay lúc đó chính mình đó là biết bao tương tự. Do dự chốc lát, Mỹ Đỗ toa chậm rãi mở miệng nói. Nhân loại, tuy rằng bản vương không biết ngươi mất đi món đồ gì. Thế nhưng con đường của ngươi còn rất dài. Không thể ở đây ngừng lại bước chân. Chờ thực lực vậy là đủ rồi. Nhờ có thủ hộ hết thảy năng lực, sẽ đem mất đi tìm trở về chính là. Nghe được Mỹ Đỗ toa lời ấy, tiêu sắt phi lăng, dơ lên tuấn tú khuôn mặt, hơi kinh ngạc nhìn về phía Mỹ Đỗ toa. Từ trong ánh mắt của nàng, tiêu sắt thấy được bốn chữ cảm động lây. Cảm ơn ngươi, nữ vương. Tiêu sắt khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, mỉm cười nói, ừ, Mỹ Đỗ toa khẽ gật đầu. Thân thể mềm mại nổi lên một tia ánh sáng đỏ, hóa thành thất thải thôn thiên mãng hình thái. Nhìn tiêu sát lần thứ hai lộ ra ngày xưa ôn hòa nụ cười. Long quỳ thoáng thở phào một hơi. Ôn nhu nói. Ca ca, nếu có chuyện gì, có thể cùng Long quỳ nói hết. Long quỳ đồng ý vì là ca ca chia sẻ tất cả. Tiêu sát dịu dàng sờ sờ Long quỳ đầu. Mỉm cười nói. Vậy thì theo ta lại nằm một hồi đi. Lại quá không lâu nên liền muốn đến đế đô rồi. Vừa nói, tiêu sắt thả ra hãn hải hộ thân cháo. Sau đó sẽ độ nằm xuống. Long quỳ khẽ gật đầu. Tựa ở tiêu sắt trong lòng nằm xuống. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Tiêu sắt ở trong đầu hô. Hắn dám khẳng định mình nhất định là tiến vào một cái nào đó thiếu nữ trong cơ thể. Không phải vậy không thể nào biết bởi vì quên mất phần này ký ức mà rơi lệ. Mà hệ thống bên trong nói không chắc có thể tìm được một ít manh mối. Nhỏ, hệ thống cá nhân bảng mở ra bên trong. Ký chủ, tiêu sắt giới tính, nam tuổi tác, 14 tuổi tu vi. Đại đấu sư ngũ tinh, linh hồn đẳng cấp, ngũ phẩm luyện dược sư. PS, phàm cảnh linh hồn vẫn chưa có nghiêm ngặt phân chia. Vai chính đạt đến linh cảnh trước hay dùng vừa đến thất phẩm luyện dược sư thay thế. Đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính. Công pháp, phần quyết huyền giai cao cấp. Quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ đấu kỹ. Xích viêm kiếm địa giai trung cấp. Phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp. Cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp. Liễm khí quyết cấp bậc không rõ. Liệt không thối huyền giai đê cấp. Bát điệp trướng huyền giai cao cấp. Đổi lấy số lần, không hệ thống kho. Phượng hoàng màu gà quý. Bát biện tiên lan, thủy tiên ngọc cơ cốt, cửu phẩm tử chi, u hương khỉ la tiên phẩm, tiết sắc thiên nga vẫn, thổi phồng em bé, nhìn hệ thống cá nhân bảng bên trong tăng trưởng đến ngũ phẩm luyện dược sư linh. Hồn cảnh giới cùng hệ thống trong kho hàng thêm ra đông đảo tiên thảo. Tiêu sắt hơi sững sờ, trong lòng không nhịn được thở dài nói, linh hồn cảnh giới mạnh mẽ chợt tăng một cấp bậc. Ta đến tột cùng ở bên kia ở lại. Sững sờ bao lâu. Còn có này thêm ra tới tiên thảo. Chẳng lẽ linh hồn của ta phải đi đấu la đại lục. Hệ thống nói một chút đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhỏ. Bổn hệ thống không cách nào trả lời liên quan với hệ thống ở ngoài thông tin. Thông điệp. Miệng nó. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Đồ chơi này là bán thành phẩm hệ thống. Tiêu sát trong lòng thầm mắng lên tiếng. Dĩ vãng hắn hỏi đều là liên quan với hệ thống công năng mới hoặc đổi lấy đến item thông tin. Thông điệp, cơ hồ quên này vẫn chưa là hệ thống trí tuệ nhân tạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.